Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 41, 32 kiện bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơm trưa, Kiều Thụy liền mang Liễu Thiên Kỳ về phòng của mình. Liễu Thiên Kỳ nhìn Kiều Thụy đi đến bên giá để đồ cổ. Đem mấy cái chén lớn chén nhỏ, chậu bự chậu bé, tai to mặt lớn đều lấy xuống. Bày đầy cả một bàn. Hắn nhịn không được chớp chớp mắt. Này, đồ cổ trên giá đâu? Kỳ quái, đồ cổ và đồ sứ trên giá sao đều biến thành chậu to và chén nhỏ? À, ta thấy cũng không quá thực dụng. Bảo đồng bá giúp ta bán rồi. Nghe Liễu Thiên Kỳ hỏi cái này, Kiều Thụy không khỏi có chút chột dạ. Sao vậy? Trong tay không có linh thạch sao? Sao để không nói với ta? Chấm. Nghĩ đến ái nhân vậy mà túng quẫn đến muốn bán của cải lấy tiền mặt. Trong lòng Liễu Thiên Kỳ có chút hụt hẫng. Hắn hẳn là nên để nhiều linh phù một chút cho tiểu TH. Không không không. Ta có linh thạch. Liễu thúc thúc cho ta thật nhiều phù và nhiều linh thạch nữa. Ta dùng 3 tháng. Còn chưa có dùng hết nữa á. Kiều Thụy lắc đầu. Vội vàng phản bác. Liễu thúc thúc chính là cho y 2 vạn linh thạch kia kìa. Làm gì dùng hết nhanh như vậy được. Vậy để, nhìn Kiều Thụy, lại nhìn một bàn bồn chén chén này. Liễu Thiên Kỳ có chút cạn lời. Mấy thứ này đều là thứ tốt ta mua. Huynh nhìn xem cây búa này đi. Là pháp khí cấp 2 đó. Lúc mua về, một thân nó đều là rỉ sắt, nát tung tóe. Ta tiêu 10 khối linh thạch là mua được rồi. Ta dùng nước điều chế từ linh thảo ngâm 1 tháng. Huynh nhìn xem. Nói rồi. Kiều Thụy lấy ra một cây chùy đồng sáng long lanh từ một cái bồn lớn. Không tồi. Khá tốt. Để thu hồi lại giữ phòng thân đi. Nhìn thấy cây búa kia. Liễu Thiên Kỳ tán thưởng gật gật đầu. Không. Cho huynh dùng. Cái này dùng tốt lắm á. Nói rồi. Kiều Thụy đưa đồng chùy cho đối phương. Ta có pháp khí cấp 2 rồi. Cái này để giữ dùng đi. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu. Cự tuyệt. Ừ, được rồi. Nhìn thấy Thiên Kỳ không cần. Kiều Thụy đành phải tự thu vào vòng tay chữ vật. Đặt cái bồn không xuống đất. Kiều Thụy lại cầm lấy một cái bồn khác. Từ bên trong lấy ra một nửa thanh kiếm bị gãy và một cái la bàn hình thù kỳ lạ. Thiên Kỳ. 2 dạng này cũng đều là pháp khí cấp 2. Chúng ta một người một kiện được không? Nghe được Kiều Thụy nói như vậy. Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà xoa xoa sợi tóc đối phương. Sao đệ lại khờ như vậy? Đồ là đệ tìm được. Làm gì phải cho ta? Chấm, chúng ta là phu phu mà. Kiều Thụy đỏ mặt, nói theo lý thường. 2 kiện pháp khí này đệ cũng giữ lấy đi. Thực lực của đệ không bằng ta. Có nhiều pháp khí phòng thân một chút. Có lợi cho đệ. Vậy à. Vậy được rồi. Kiều Thụy gật đầu. Cũng vớt 2 kiện pháp khí lên. Dùng khăn vải lau khô. Thu vào vòng tay chữ vật. Sau đó. Kiều Thụy lại lấy ra 2 dạng pháp khí cho Liễu Thiên Kỳ xem qua. 2 kiện này là một đôi diều cấp 3. Nhưng Liễu Thiên Kỳ cũng không muốn. Đều bảo Kiều Thụy tự mình thu hồi lại. Cuối cùng, Kiều Thụy lấy qua một cái bồn lớn nhất. Lấy ra từ trong nước linh thảo màu xanh lục 5 thanh tiểu phi đao trong sáng. Thiên Kỳ, đây là kiện pháp khí cuối cùng ta mua được trong 3 tháng nay. Cấp 3, vừa vặn thích hợp cho huynh sử dụng. Huynh cũng không cần sao. Kiều Thụy bìn Liễu Thiên Kỳ. Vẻ mặt mất mát mà nói. Muốn. Cái này ta muốn, cảm ơn đệ, nhẹ nhàng hôn thái dương Kiều Thụy. Liễu Thiên Kỳ tiếp nhận pháp khí trong tay ái nhân. He he he, nhìn thấy Thiên Kỳ nhận lấy pháp khí của mình. Kiều Thụy vui vẻ mà cười. Những cái đó là cái gì? Liễu Thiên Kỳ nhìn 10 mấy cái chén nhỏ trên bàn còn lại. Cười hỏi, mấy thứ này là linh vật dùng để tu luyện. Chúng ta có thể bế quan. Cùng nhau sử dụng mấy thứ này tăng lên thực lực. Xem ra ta bế quan 3 tháng nay. Để thu hoạch được phong phú ghê nhỉ. Trong nguyên tác, Kiều Thị 19 tuổi chỉ là một tiểu tử nghèo. Tất nhiên không có khả năng có linh thạch mua các bảo bối trên bàn. Nên hôm nay Liễu Thiên Kỳ nhìn các bảo bối trên bàn này. Trong nguyên tác cũng không có ghi lại. Hì hì hì, cũng không có. Mua bảo vật là phải có vận khí. Đôi khi vận khí ta tốt là có thể gặp phải hai kiện. Vận khí không tốt thì một kiện cũng mua không được. Nói đến đây, Kiều Thị nhún vai. Từ trước, vận khí y tốt chung quy có thể gặp được bảo vật. Nhưng đáng tiếc, y không có linh thạch. Lúc mua không nổi tương đối nhiều. Nhưng từ khi tới Liễu gia, y đã biến thành một kẻ có tiền. Gặp lại bảo vật, tất nhiên cũng mua thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Thiên Kỳ bế quan 3 tháng. Phía trước phía sau y tổng cộng mua 32 kiện bảo vật. Nếu không phải y vẫn luôn khổ luyện công pháp, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo mà nói, y có thể mua được càng nhiều bảo vật hơn nữa kìa. Ta rất tò mò làm sao đệ phân rõ mấy thứ này. Đệ cũng nói, chúng nó nhìn thường thường không có gì kỳ lạ. Có vài cái mọc đầy mặt sắt, có vài thứ bị nước bùn bao vây. Còn có phong ấn bên trong cục đá. Như vậy, để làm thế nào phân biệt chúng nó? Liễu Thiên Kỳ liếc Kiều Thụy, nghiêm túc hỏi. Ta, nghe được Liễu Thiên Kỳ hỏi như vậy. Kiều Thụy cắn môi, không tự giác mà nhíu mày nhỏ lại. Cách chương.